Vũ thần chúa tể, chương 3577, người tỷ tỷ này thật là đẹp. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y tay đều rất mềm mại, so ra mà nói U Thiên Tuyết tay mang theo lạnh lẽo, có một loại thần thánh khí chất mà Thanh Khâu Tử Y thủ tắc càng nhu hòa, phảng phất nắm đuôi cáo một dạng, mang theo mềm mại, mang theo ôn nhuận, không gì sánh được thoải mái. Thanh Khâu Tử Y khẽ run lên, được Tần Trần đại thủ nắm, tức khắc hiện ra đến một loại khôn kể cảm giác. Tần Trần nắm hai người tay, là một cổ vô hình kiếm khí tràn ngập ra, bao phủ ở Thiên Tuyết cùng Tử Y, để cho hai người bọn họ thừa nhận kiếm đạo khí tức hơi hòa hoãn một ít. Thanh Khâu Tử Y trước đây chỉ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ dắt tay qua, lúc này được Tần Trần dùng sức nắm, cái loại này mãnh liệt nam tử khí thức oanh nhiễu tại bên người nàng, sắc mặt nàng đỏ bừng, trong lòng lại có một loại không hiểu tình cảm, phảng phất như là ăn vụng đường tiểu cô nương một dạng, tâm trạng bang bang nhảy loạn, tâm tình chập chờn phía dưới, trong nháy mắt được đáng sợ linh hồn ý chí công kích xâm nhập thân thể, phát ra một tiếng kêu. Tử Y, ngươi làm sao? Tần Trần nắm Thanh Khâu Tử Y mềm di, nghi hoặc nói ra, mình đã thay hai người ngăn che ở tuyệt đại đa số kiếm chi quy tắc, làm sao Tử Y ngược lại thụ thương. Ta không sao, Thanh Khâu Tử Y vội vàng nói, mặt đỏ như là chín mùi quả táo một dạng, nàng công việc này nhiều năm như vậy cửu vị tiên hồn nhất tộc, lúc này lại giống như một ngây ngô tiểu cô nương, phảng phất được nắm được cán một dạng, xấu hổ hách không thôi. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình không linh xuống, nguyên bản như là chín mùi quả táo một dạng mặt nhanh chóng biến phải hơi hồng nhuận, bình tĩnh rất nhiều. Tần Trần lắc đầu, cũng không phải rõ ràng Thanh Khâu Tử Y vì cái gì như vậy, bất quá thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, liền cũng tiến vào cảm ngộ trong. Ong ong ong, ba người tay trong tay tại đây phía trên cầu, cảm ngộ vô tận kiếm chi quy tắc ý, mỗi người lực lượng linh hồn, đột nhiên lặng yên mà biến hóa, này một loại lặng yên biến hóa, cũng không phải là linh hồn cấp độ trực tiếp đề thăng, nhưng đối với bọn họ tương lai sau này đột phá tôn giả cảnh giới, đã có không nhỏ ích lợi. Mà ở Tần Trần ba người tại đây kim sắc phía trên cầu liên tục cảm ngộ lúc tu luyện. Bên ngoài, Tình Tuyết Tư Lam, Tình Tuyết Tư Vân tại Tình Tuyết Cổ Hoa dưới sự dẫn dắt dĩ nhiên bước trên kia kim sắc cổ lộ chậm rãi đi vào trong. Vù vù, Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân trên thân dũng động kiếm quang, hai người đều là kiếm chi đạo tu luyện giả, có đặc biệt kiếm đạo lực tại đây kim sắc trên cổ lộ, liên tục cảm ngộ cường đại kiếm đạo lực, hai người liên hợp lại hóa thành từng đạo kiếm trận pháp tại đây kim sắc cổ lộ trên từ từ về phía trước. Mà Tình Tuyết Cổ Hoa đứng ở một bên cũng là không nói lời nào, lại không có tiến hành xuất thủ, ngược lại là duy trì hai người cảm ngộ, bởi vì hắn biết này kim sắc cổ lộ cảm ngộ là một lần khó được thanh tẩy, vô luận là đối Tình Tuyết Tư Lam vẫn là Tình Tuyết Tư Vân mà nói, đều có chỗ tốt to lớn. Bên kia Chư Cát Như Long lại cả người oanh nhiễu mệnh vận chi lực, bước chân hắn bước ra, rất nhiều vận mệnh chi quang lập lòe, bốn phía này oanh nhiễu tới kiếm chi quy tắc đối mà nói phảng phất không có gì một dạng, liên tục tới gần Vân Tiêu Tông chủ đám người, sắp tới Thiên Nguyên phái trước mặt mọi người. Gia Cát lão tổ, góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y tay đều rất mềm mại, so ra mà nói U Thiên Tuyết tay mang theo lạnh lẽo, có một loại thần thánh khí chất mà Thanh Khâu Tử Y thủ tắc càng nhu hòa, phảng phất nắm đuôi cáo một dạng, mang theo mềm mại, mang theo ôn nhuận, không gì sánh được thoải mái. Thanh Khâu Tử Y khẽ run lên, được Tần Trần đại thủ nắm, tức khắc hiện ra đến một loại khôn kể cảm giác. Tần Trần nắm hai người tay, là một cổ vô hình kiếm khí tràn ngập ra, bao phủ ở Thiên Tuyết cùng Tử Y, để cho hai người bọn họ thừa nhận kiếm đạo khí tức hơi hòa hoãn một ít. Thanh Khâu Tử Y trước đây chỉ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ dắt tay qua, lúc này được Tần Trần dùng sức nắm, cái loại này mãnh liệt nam tử khí thức oanh nhiễu tại bên người nàng, sắc mặt nàng đỏ bừng, trong lòng lại có một loại không hiểu tình cảm, phảng phất như là ăn vụng đường tiểu cô nương một dạng, tâm trạng bang bang nhảy loạn, tâm tình chập chờn phía dưới, trong nháy mắt được đáng sợ linh hồn ý chí công kích xâm nhập thân thể, phát ra một tiếng kêu. Tử Y, ngươi làm sao? Tần Trần nắm Thanh Khâu Tử Y mềm di, nghi hoặc nói ra, mình đã thay hai người ngăn che ở tuyệt đại đa số kiếm chi quy tắc, làm sao Tử Y ngược lại thụ thương. Ta không sao, Thanh Khâu Tử Y vội vàng nói, mặt đỏ như là chín mùi quả táo một dạng, nàng công việc này nhiều năm như vậy cửu vị tiên hồn nhất tộc, lúc này lại giống như một ngây ngô tiểu cô nương, phảng phất được nắm được cán một dạng, xấu hổ hách không thôi. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình không linh xuống, nguyên bản như là chín mùi quả táo một dạng mặt nhanh chóng biến phải hơi hồng nhuận, bình tĩnh rất nhiều. Tần Trần lắc đầu, cũng không phải rõ ràng Thanh Khâu Tử Y vì cái gì như vậy, bất quá thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, liền cũng tiến vào cảm ngộ trong. Ong ong ong, ba người tay trong tay tại đây phía trên cầu, cảm ngộ vô tận kiếm chi quy tắc ý, mỗi người lực lượng linh hồn, đột nhiên lặng yên mà biến hóa, này một loại lặng yên biến hóa, cũng không phải là linh hồn cấp độ trực tiếp đề thăng, nhưng đối với bọn họ tương lai sau này đột phá tôn giả cảnh giới, đã có không nhỏ ích lợi. Mà ở Tần Trần ba người tại đây kim sắc phía trên cầu liên tục cảm ngộ lúc tu luyện. Bên ngoài, Tình Tuyết Tư Lam, Tình Tuyết Tư Vân tại Tình Tuyết Cổ Hoa dưới sự dẫn dắt dĩ nhiên bước trên kia kim sắc cổ lộ chậm rãi đi vào trong. Vù vù, Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân trên thân dũng động kiếm quang, hai người đều là kiếm chi đạo tu luyện giả, có đặc biệt kiếm đạo lực tại đây kim sắc trên cổ lộ, liên tục cảm ngộ cường đại kiếm đạo lực, hai người liên hợp lại hóa thành từng đạo kiếm trận pháp tại đây kim sắc cổ lộ trên từ từ về phía trước. Mà Tình Tuyết Cổ Hoa đứng ở một bên cũng là không nói lời nào, lại không có tiến hành xuất thủ, ngược lại là duy trì hai người cảm ngộ, bởi vì hắn biết này kim sắc cổ lộ cảm ngộ là một lần khó được thanh tẩy, vô luận là đối Tình Tuyết Tư Lam vẫn là Tình Tuyết Tư Vân mà nói, đều có chỗ tốt to lớn. Bên kia Trư Cát Như Long lại cả người oanh nhiễu mệnh vận chi lực, bước chân hắn bước ra, rất nhiều vận mệnh chi quang lập lòe, bốn phía này oanh nhiễu tới kiếm chi quy tắc đối mà nói phảng phất không có gì một dạng, liên tục tới gần Vân Tiêu Tông chủ đám người, sắp tới Thiên Nguyên phái trước mặt mọi người. Gia Cát lão tổ, góc truyện audio.com, Vân Tiêu Tông chủ đám người vội vàng cung kính hành lễ. Trư Cát Như Long gật đầu truyền âm nói, ở đây chỉ mấy người các ngươi, trước có người khác xông vào kiếm mộ này mộ huyệt trong sao? Hồi lão tổ tại ngài đến trước đã có hai nhóm người đi vào. Vân Tiêu Tông chủ vội vàng nói. Hai nhóm người, Trư Cát Như Long ánh mắt ngưng lại. Là ai? Vân Tiêu Tông chủ lập tức đem chuyện khi trước nói ra. Nghe vậy, Trư Cát Như Long ánh mắt ngưng lại. Cổ đạo tông ba người. Một người tuổi còn trẻ cao thủ. Ta đúng là suy đoán không sai. Hắn trong ánh mắt đột nhiên bạo dùng đến từng đạo thần mang, lạnh lùng quét mắt Tình Tuyết Cổ Hoa. Đi, trên người hắn vận mệnh chi quang nở rộ cả người giống như một tôn thần chi một dạng, nhanh chóng vào trong khoảnh khắc liền đã tới này kim sắc cổ lộ phần cuối, vù vù cổ lộ nở rộ thần quang, tức khắc xuất hiện một cái cửa vào, mà Trư Cát Như Long dĩ nhiên vừa bước một bước vào trong. Siêu siêu, theo sát tại hắn sau, đúng là Vân Tiêu Tông chủ mấy người cũng đi theo hắn nhanh chóng bước vào trong, biến mất. Bực này tốc độ, làm cho chung quanh dư thiên đãng sơn mạch cao thủ đều âm thầm biến sắc này Trư Cát Như Long mới đi tới nơi này bao lâu, nháy mắt giữa cũng đã bước vào đến mộ huyệt trong, bực này tốc độ quả thực làm người ta líu lưỡi, tôn cảnh cao thủ thực lực như vậy đáng sợ sao. Lão tổ Trư Cát Như Long đi vào, thấy thế Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng nói, hai người nôn nóng phía dưới tâm trạng thư giãn, bốn phía kiếm khí lập tức chút xuống tới, giống như đại dương bao phủ ở ba người. Không sao cả, hai người các ngươi chuyên tâm cảm ngộ cái này kiếm đạo, Gia Cát lão cẩu đi vào trước cũng không sao, kiếm mộ này trong tuyệt không phải dễ dàng như vậy lại có thể tiến vào chỗ sâu. Nhưng nếu như Gia Cát lão tổ tiên đi gặp phải sư phụ kia hắn. Tình Tuyết Cổ Hoa cười, yên tâm, Trư Cát Như Long tu vi chính là tôn giả cảnh giới, hẳn là không dễ dàng như vậy gặp nhau. Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân đều là ngẩn ra, nhìn Tình Tuyết Cổ Hoa tự tin biểu tình, trong lòng hơi kinh nghi, lão tổ dường như biết chút ít cái gì, chẳng lẽ lão tổ từng đã tiến vào kiếm mộ này chỗ. Bất quá, xác định cũng là phải gia tăng. Tình Tuyết Cổ Hoa cười khẽ trên người hắn dũng động từng đạo quang mang, mang theo Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân về phía trước. Kèm theo thời gian trôi qua. Siêu siêu siêu, kiếm mộ này chỗ bên ngoài, cũng từ từ xuất hiện rất nhiều cao thủ, những người này ào ào rơi vào ở đây, nhìn đến đây biến hóa, trong ánh mắt lập tức bộc lộ ra ngoài nồng nhiệt quang mang tới. Kim sắc cổ lộ, những người này ánh mắt kích động, thân làm nam thiên giới đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên một cái liền hiểu ở đây tình huống, này kim sắc cổ lộ tự hồ là tiến vào kiếm chủng chỗ sâu một loại thông đạo, nếu như có thể xông vào trong, tất nhiên có thật lớn ích lợi. Siêu siêu siêu, nhóm người này trong nháy mắt rơi xuống, ào ào bước trên kim sắc cổ lộ. Tổ ra ra kiếm trùng chỗ, mà lúc này, Như Nguyệt cùng nam tử kia cũng tới đến này kim sắc cổ lộ trên, hai người quét mắt hiện trường, thấy kim sắc trên cổ lộ Tình Tuyết Cổ Hoa, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lại là một vị tôn cảnh cao thủ, đây sinh đôi tỉ muội sao, tại kiếm nhất đạo ở trên lại có như vậy tạo nghệ. Góc truyện audio.com, Vân Tiêu Tông chủ đám người vội vàng cung kính hành lễ. Trư Cát Như Long gật đầu truyền âm nói, ở đây chỉ mấy người các ngươi, trước có người khác xông vào kiếm mộ này mộ huyệt trong sao? Hồi lão tổ tại ngài đến trước đã có hai nhóm người đi vào. Vân Tiêu Tông chủ vội vàng nói, hai nhóm người, Trư Cát Như Long ánh mắt ngưng lại, là ai? Vân Tiêu Tông chủ lập tức đem chuyện khi trước nói ra, nghe vậy, Trư Cát Như Long ánh mắt ngưng lại. Cổ đạo tông ba người, một người tuổi còn trẻ cao thủ, ta đúng là suy đoán không sai. Hắn trong ánh mắt đột nhiên bạo dùng đến từng đạo thần mang, lạnh lùng quét mắt Tình Tuyết Cổ Hoa.